Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Nó là một đứa trẻ tật nguyền, không biết cha mẹ là ai, người thân cũng không có. Chỉ biết rằng được lớn lên trong cô nhi viện, người thân thiết đối với nó chính là các ma sơ. Họ yêu thương nó vô điều kiện, mà không hề tính toán. Nó là một đứa trẻ ngoan, chân bị khoèo từ bé, nhưng bổ lại rất khéo tay, khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần. Nó sống ở trong một trại trẻ mồ côi, cũng được đi học vì trong làng trẻ SOS có đầy đủ trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, nên nó cũng không bị thiệt thòi về mặt học vấn so với những đứa trẻ khác. Nó chỉ khát khao có một gia đình thực sự, cái mà đối với nó là một khái niệm rất xa xỉ, nhất là mỗi khi có các nhà từ thiện đến thăm trường. Đó là những lúc các cô chú đến làng, lúc đó nó lại có cơ hội được yêu thương, được nâng niu và ấm bồng. Nó chỉ ước ao cho những giây phút đấy cứ kéo dài thêm mãi, nhưng chẳng có cái gì là vô tận cả. Ước mơ chỉ mãi là mơ ước thôi. Nó chính là Mai Anh, một cô bé 8 tuổi làng trẻ SOS trong thành phố. Nếu không bị khoèo chân, có lẽ là nó sẽ hoàn hảo lắm. Nó sẽ giống như một nàng công chúa nhỏ trong chuyện cổ tích. Mỗi khi nhìn thấy các bạn vui đùa chạy nhảy, nó lại do ánh mắt thèm thuồng nép vào một chỗ mà ngước nhìn. Nó ước mình có một đôi cánh để bay lên trời xanh đầy hy vọng, muốn hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ. Muốn mình có một gia đình thật sự, có ba có mẹ, có chị em, và có những người thân yêu ruột thịt. Sáng nay làng trẻ lại có một đoàn khách tới thăm. Bọn trẻ ùa nhau chạy ra vây quanh những vị khách để được chia quà. Chỉ có nó vẫn đứng một chỗ lặng lẽ nhìn đám đông, với đôi mắt trong veo nhưng đầy vẻ e ngại. Nó mặc cảm và tự ti với đôi chân của mình. Có lẽ nó sẽ đứng mãi như vậy, cho đến khi một giọng nói cất lên sau lưng. Ôi con gái, sao con không ra chơi với các bạn? Đến đây cô cho kẹo nào. Nó ngước mắt lên nhìn người vừa cất tiếng lên và nói. Ôi chao, đó là một người phụ nữ đẹp. Nó chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy. Cô ấy giống như một nàng tiên vậy. Đám trẻ con được kẹo, rồi thì đều tản ra xung quanh một cách trật tự. Cô kia dắt nó đến mấy chỗ người kia, rồi đưa cho nó một gói bánh. Cô cứ nhìn nó ăn, vừa ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp. Rồi không biết chán, bỗng cô thốt lên một câu mà nó cứ nhớ mãi. Con rất giống con gái của cô, giống lắm. Nó bất giác hỏi. Con giống con gái của cô thật ạ? Cô bỗng rút khăn giấy ra chậm nước mắt rồi cất giọng nghẹn ngào. Tiếc là bạn ấy không còn nữa. Nó bất giác giật mình và thấy thương cô vô cùng. Bạn ấy bị làm sao ạ? Bạn ấy chết rồi con ạ. Mất cách đây 2 năm. Nếu còn, bạn cũng bằng đúng tuổi của con bây giờ và bị ung thư máu. Nghe cô nói vậy mà nó đang ăn miếng bánh trong mồm cũng cảm thấy nghẹn đắng và không nhai tiếp được nữa. Nước mắt của nó cứ ứa ra chứa chan. Cô cứ ngồi vuốt tóc nó như thế, còn nó thì nghĩ miên man. Thì ra người lớn cũng khổ. Mình nghĩ người đẹp như cô phải hạnh phúc và sung sướng lắm chứ nhỉ. Chẳng ai nghĩ nó mới có 8 tuổi đầu, bởi những suy nghĩ đấy rất già dặn. Trong lúc này cũng vậy, chả biết khi nào nó quay ra và an ủi cô. Cô đừng buồn nữa nhé. Con nghĩ bạn ở trên thiên đàng vẫn luôn dõi theo cô đấy. Cô hãy vui lên. Con ngoan lắm. Hãy là con gái của cô nhé. Cô yêu con. Thế là từ hôm ấy nó được chú ý hơn cả, bởi người đàn bà đẹp kia đến thăm nó thường xuyên hơn, đồng nghĩa với những món quà và tiền từ thiện cũng được cô chuyển vào trung tâm nhiều hơn trước. Nó cũng không còn gọi cô là cô nữa, mà đã gọi cô là mẹ. Cô vui lắm. Cô gọi nó là cún con bé nhỏ. Một hôm cô đến trung tâm nhưng không vào phòng nó ngay, mà vào phòng của giám đốc ngồi lâu lắm. Không biết cô nói chuyện gì, xong nó thấy tò mò. Bản tính của con nít thôi thúc. Nó lén đi lại phía cửa phòng, ngó vào để chờ cô. Tình cờ nó nghe được cuộc trao đổi bên trong. Chị thông cảm, trung tâm không cho nhận trẻ em làm con nuôi đâu ạ. Nếu chị yêu quý cháu thì chị có thể nhận cháu làm con đỡ đầu cho đến khi cháu trưởng thành và rời khỏi đây. Lúc đó quyền lựa chọn sẽ do cháu quyết định. Đó là quy định, mong chị đừng buồn. Chị có thể thăm cháu rất thường xuyên ạ. Nhưng thú thực với anh, tôi rất thương con bé. So với những đứa trẻ khác, nó thiệt thòi hơn vì bị tật. Tôi muốn đón cháu về để chăm sóc, vì muốn bù đắp cho cháu những thiếu hụt về tình cảm. Tôi vẫn sẽ thường xuyên quay lại trung tâm để làm từ thiện. À, thì ra cô đẹp đẹp đó muốn nhận mình về làm con nuôi. Nó vui nhưng cũng sự ngay lại, vì nó biết quy định đặt ra ở đây là những đứa trẻ trong trung tâm không được cho đi làm con nuôi, trừ khi có bố mẹ hay người thân trong gia đình đến nhận lại. Lòng nó trùng xuống, nó bước tập tễnh ra chỗ khác mà nước mắt hoen mi. Nó không được nghe tiếp cuộc gọi thoại giống giám đốc của người đàn bà đẹp kia. Vậy là tốt cho nó. Bởi nếu nó nghe tiếp những đoạn sau, thì nó sẽ cảm thấy cám cảnh và tủi thân như thế nào. Ông giám đốc tiếp tục một giọng đều đều. Chị không biết đâu. Những đứa bé vào đây, đứa nào cũng chung một hoàn cảnh đáng thương hết. Đa số chúng đều không có tên, không có giấy tờ tùy thân, nên tên gọi để do trung tâm đặt. Nhấp ngụm nước trà, ông nói tiếp. Như con bé Mai Anh này đấy, bị vứt bỏ ngay tại cửa trung tâm khi vẫn còn đỏ hò, chắc chỉ có mấy ngày tuổi. May mà đêm hôm đó một sơ theo thói quen đi kiểm tra cổng trước khi đi ngủ và phát hiện ra. Nếu muộn tí nữa, chắc con bé đã chết vì kiến đốt rồi. Khổ, khi bế vào, nó khóc đến lạc cả giọng. Ông kể đến đâu mà nước mắt của người phụ nữ kia chảy ra đến đó. Cô phải đưa khăn giấy lên chậm liên tục. Vậy là ước muốn đón con bé về để bù đắp thiệt thòi cũng không thực hiện được. Quyết định đặt ra thì đành phải chịu thôi. Mãi một tiếng đồng hồ sau, cô Phương Linh mới bước xuống chỗ dãy nhà trẻ. Nó cố làm mặt vui khi thấy cô, nhưng trong tâm hồn non nớt thì chịu nặng. Hôm đó cô mua cho nó nhiều đồ lắm, có cả những chiếc váy rất đẹp mà nó từng ao ước được mặc một lần. Cô còn mua cả giày búp bê giống giày của nàng Bạch Tuyết mà nó xem ở trên TV. Ôm nó thật lâu, mãi sau cô mới nói. Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên, con thích gì cứ bảo mẹ, Thảo Nguyên. Cô thốt ra cái tên ấy như một bản năng. Nó biết đó là tên của con gái cô. Bạn nhỏ đã không may yểu mệnh. Nó im lặng không nói, cứ nằm gọn trong lòng cô như một con mèo nhung bé bỏng. Từ mai mẹ sẽ gọi con là Thảo Nguyên nhé, Thảo Nguyên của mẹ. Nó gật đầu. Nó biết trên khuôn mặt nó có rất nhiều điểm giống con cô. Có nhiều đêm nó từng ao ước giá nó là con do cô sinh ra thì hay biết mấy. Nhưng điều đó không bao giờ là sự thật, bởi con gái của cô đã chết cách đây mấy năm rồi cơ mà. Rời khỏi trung tâm, Phương Linh lái xe về nhà thay vì đến công ty. Vừa vào đến nhà, bà Thơm, mẹ chồng cô đã nói ngay. Con đi đâu đấy? Mẹ thấy Dĩ Khang nó bảo con không có ở công ty. Dạ, hôm nay con có việc một chút nên phải ra ngoài mẹ ạ. Phụ nữ đẹp không nên đi ra ngoài một mình khi không có chồng bên cạnh. Hơn nữa, con cũng phải để cho Thư hái đầu óc mà sinh tiếp cho mẹ một đứa cháu nữa. Thằng Gia Bảo đã 12 tuổi rồi, con không nên kéo dài thêm. Mẹ, con sợ như lần trước à? Sợ gì? Bây giờ khoa học xã hội phát triển, y học hiện đại thì làm sao mà rủi ro được, con chỉ có lo bò trắng răng. Vẫn là điệp khúc đó, bà Thơm lúc nào cũng giục Phương Linh đẻ. Cô thì không muốn cãi lời mẹ chồng, nhưng cô rất sợ. Cô sợ giống như lần trước. Đó là lần thứ hai cô mang thai. Ngày đó cách đây 9 năm rồi. Sự việc bỗng như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cô. Ngày ấy Phương Linh có thai song sinh. Chính vì vậy Dĩ Khang luôn luôn lo lắng và chăm sóc tốt nhất những gì có thể cho vợ của mình. Anh là giám đốc một công ty sản xuất giày da lớn trong thành phố, có thể nói là một người thành đạt. Vợ đẹp con khôn, đúng với tiêu chí của một gia đình kiểu mẫu. Niềm vui của họ tưởng sẽ viên mãn khi sắp tới đây tổ ấm của anh lại được đón thêm một thành viên mới. Nhưng lại là một chữ nhưng to tướng. Đúng vậy, trong một lần đưa Phương Linh đi khám thai, nhìn thấy cô từ trong phòng siêu âm bước ra với một gương mặt đượm buồn, anh chạy đến và hỏi vợ. Sao thế em? Em mệt à? Để anh đưa em về nhé. Phương Linh không nói gì mà dựa vào chồng với đôi mắt đẫm lệ. Tại sao cô lại khóc? Anh hốt hoảng định quay vào hỏi bác sĩ thì Phương Linh kéo tay anh lại. Cô nói với giọng nghẹn ngào. Anh ơi, bác sĩ nói là con chúng mình. Bác sĩ nói gì? Em cứ nói đi. Bác sĩ bảo một trong hai bé bị dị tật bẩm sinh. Anh ạ. Hả? Dĩ Khang ngồi bịch xuống chiếc ghế đá phòng chờ khám bệnh viện Việt Pháp. Anh không tin vào tai của mình. Lỗ tai lùng bùng như có hàng nghìn vật dị lấp kín vậy. Lao vội vào phòng bác sĩ, Dĩ Khang mất hết bình tĩnh và hỏi vị bác sĩ đang ngồi trước màn hình siêu âm. Chào bác sĩ, tôi là chồng của thai phụ Nguyễn Phương Linh. Bác sĩ cho tôi hỏi, vợ tôi vừa siêu âm và con tôi bị làm sao ạ? Vị bác sĩ dường như đã thấu được nỗi lo của người chồng, liền trấn an. Thai nhi được 6 tháng rồi, và hình ảnh siêu âm cho thấy là có một bé bị dị tật bẩm sinh ở chân anh ạ. Có nghĩa là... Vâng, đúng vậy. Bé bị khoèo chân bẩm sinh. Còn bé kia phát triển bình thường. Nhưng mà anh chị cũng đừng lo lắng quá. Khoa học bây giờ hiện đại, sau này có thể cho bé tập vật lý trị liệu thì tình hình sẽ cải thiện hơn. Anh cảm ơn và bước ra khỏi phòng. Bên ngoài Phương Linh vẫn mủi mẫn khóc. Dĩ Khang đã phải an ủi mãi thì cô mới thôi. Anh biết, bây giờ mình là một chỗ dựa lớn nhất đối với cô. Bởi mẹ anh là một người đàn bà hà khắc, bà đã luôn có ác cảm với Phương Linh, nên nếu mà bà biết thêm chuyện này nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra và cô sẽ trầm cảm mất. Phụ nữ có thai mà bị trầm cảm thì rất nguy hiểm. Quay sang vợ, anh quả quyết. Chuyện này tạm thời chỉ có vợ chồng mình biết, chứ không cho mẹ biết nha em. Yên tâm, con mình sinh ra không đáng lo đâu. Bác sĩ nói với anh có thể cải thiện bằng vật lý trị liệu mà. Với điều kiện kinh tế vợ chồng mình, chẳng lẽ không lo được cho con à? Em cứ chỉ cần giữ sức khỏe tốt, còn mọi chuyện cứ để đi anh tính. Nhờ có động lực to lớn ấy, bà Phương Linh đã rất vững trong mặt tinh thần. Trong những tháng cuối của thai kỳ, cô không hẳn là hết lo lắng, nhưng bằng với tình yêu của một người vợ, Phương Linh không muốn cho chồng của mình bị bất an. Song thực tế cô rất lo cho đứa con trong bụng. Từ ngày con bầu thai đôi, Dĩ Khang muốn cho vợ ở nhà để dưỡng thai và không muốn Linh phải mệt mỏi lo toan những công việc ở ngoài công ty. Nhưng Phương Linh không chịu. Cô không muốn ở nhà, một phần vì công việc thiết kế mẫu mã của cô phần lớn trên máy tính nên cũng không nặng nhọc gì. Chỉ thi thoảng đi lại cho máu lưu thông để tốt hơn thôi. Phần lớn cô không muốn ở nhà vì ngại chạm mặt mẹ chồng, người mà cô cảm thấy như một bức tường thành rất khó để chinh phục. Chính vì vậy mà Phương Linh đã đi làm được tròn 8 tháng thai kỳ. Hôm đó đang trong phòng làm việc, tự dưng bụng cô nhói đau, rồi cơn đau cứ đến mỗi lúc một dồn dập. Mặt cô tái đi. Đúng lúc này Dĩ Khang lại đang có chuyến giới thiệu sản phẩm với đối tác bên Nhật và chưa có về. Linh chỉ bấm số gọi cho chồng, rồi ôm bụng ngồi thụp xuống ghế sofa. Anh ơi, em đau bụng quá. Thầm nghĩ thấy vẫn chưa đến ngày sinh của vợ, nhưng anh vẫn kịp nói trấn an. Em cứ ngồi yên đó, để anh gọi cậu trợ lý đến đưa em đi khám. Bình tĩnh nhé, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Sau đó Dĩ Khang gọi điện cho cậu trợ lý. Vì làm việc trong cùng tòa nhà, công ty anh ở tầng 10, còn công ty Phương Linh ở tầng 12. Chỉ một lát sau cậu trợ lý đã có mặt. Một chị bạn nữa ở phòng bên cạnh cũng phụ giúp đưa cô xuống tận xe của anh kia. Đến bệnh viện Việt Pháp, nơi vợ chồng anh đăng ký, Phương Linh được đưa vào phòng khám. Bác sĩ thông báo cô có dấu hiệu chuyển dạ. Bình thường, nếu sinh đủ thì phải gần một tháng nữa, em bé mới chào đời. nhưng có lẽ là thai đôi nên cô đã sinh sớm hơn. Phương Linh vượt được đẩy vào phòng trời sinh thì bà Thơm mẹ chồng cô cũng có mặt, cùng với một người cháu gọi bà là dì ruột. Bực mình vì thấy cô con dâu không biết nghe lời, lại đi làm đến tận lúc này, bà lẩm bẩm: không biết là cái giống gì nữa, vậy mà thằng con tôi thì đội vợ lên trên đầu. Thôi dì ơi, để cho cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông giờ nói sao, dì nói ở đây thì cũng đâu được ích lợi gì. Mày thấy dì nói có đúng không? Thật là dâu rừng chứ không phải dâu nhà. Thôi, mày đi ra làm thủ tục giấy tờ nốt cho dì. Tiền đây, cầm lấy để mà đóng viện phí cho người ta. Anh kia vẫn tỏ vẻ tần ngần, chưa muốn đi, bà Thơm lại nói: sao? Còn cái gì nữa? Dạ, dì cho con thêm chút nữa đi, bữa nay còn kẹt quá à. Mày đúng là báo hại. Bảo vào làm công ty cho anh thì không chịu, cứ lang bang ở bên ngoài. Tao cũng đến có tội với mẹ mày quá. Nói rồi bà móc bóp, giữ thêm cho người kia một ít tiền. Lúc này anh ta mới chịu rời đi. Đúng lúc đó một bác sĩ đi ra, chị ta ngó nghiêng rồi cất tiếng nói: ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Phương Linh? Dạ tôi thưa bác sĩ, tôi là mẹ chồng ạ. Mời bác vào đây, để chúng tôi trao đổi thêm một chút. Đi vào phòng bác sĩ với tâm trạng lo lắng, bà Thơm bàng hoàng khi được bác sĩ cho biết vì sản phụ sinh non lại là song sinh nên có thể em bé sẽ phải nằm lồng kính thêm một thời gian ạ. Một điều nữa là qua siêu âm cháu thấy một bé có vẻ yếu hơn vì bị dị tật bẩm sinh. Cái gì? Bác sĩ nói sao ạ? Một đứa bị dị tật bẩm sinh? Có thật như vậy không ạ? Ơ, thế bác không biết gì về tình hình của chị ạ? Một bé bị dị tật ở chân, chúng cháu đã thông báo từ lâu rồi cơ mà. Trời ơi, sao lại như vậy? Nhà tôi chả nhẽ lại gặp hạn à? Con dâu bà đã đẻ một lúc hai con vịt rời, lại còn bị dị tật nữa thì sống thế nào được? Bà không thể tiếp nhận điều này. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, bà càng bực mình và căm ghét cô con dâu hơn. Vì nó mà thằng con trai của bà đã giấu nhẹm cái tin động trời này. Tất cả là tại cái con sao chổi kia. Vì nó mà thằng con vàng con ngọc của bà không coi bà ra cái gì nữa. Thế này có điên không ở rời. Cả ngày hôm đó, bà Thơm không còn đầu óc đâu để dành cho hai đứa cháu bé bỏng. Bà chỉ gọi điện về cho người giúp việc chăm lo cho thằng Gia Bảo ở nhà và nhắc ông cháu họ đoảng qua mà thôi. Bà thờ ơ đến nỗi bảng điện tử hiện lên ca sinh nở hoàn tất của Phương Linh, và hiện tại cô đã được đẩy xuống phòng chăm sóc đặc biệt của sản phụ mà cũng kệ. Mấy tiếng sau Phương Linh mới được đưa về phòng hậu sinh. Bà cũng chẳng thèm lên tiếng hỏi tình hình sức khỏe của con dâu và hai đứa cháu thế nào. Nhưng trong mắt bà đang lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, một ý nghĩ đen tối vừa hiện ra trong đầu. Dĩ Khang thì không yên tâm. Trong lúc vợ sinh lại không có nhà nên anh liên tục gọi video call cho mẹ. Bà bảo anh cứ yên tâm, không có vấn đề gì, rồi cúp máy ngay. Đúng là không may cho Dĩ Khang khi đối tác cần phải trao đổi trực tiếp với người đứng đầu công ty, nên anh bắt buộc phải đi chuyến này. Công ty anh đang mở rộng thị trường ở các nước châu Âu nên cần phải mở rộng các hợp đồng sản phẩm. Anh nghĩ thôi, dù gì cũng có mẹ ở nhà. Hơn nữa bà Thơm tuy ghét con dâu nhưng là người rất là quý cháu. Bằng chứng là thằng Gia Bảo luôn được bà ưu tiên số 1 đấy thôi. Nhưng anh đã nhầm. Vì bà Thơm thương cháu là có thật, nhưng chỉ thương cháu trai thôi, chứ con gái thì còn lâu. Bà luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mặc dù bà không bao giờ nói ra. Nhưng bà nghĩ con gái là cái loại ngoại tộc, nuôi ăn học cho đã rồi tách đít sang nhà người ta. Nên trong thâm tâm bà cứ ngấm ngầm ghét con dâu, thậm chí nhiều lúc bà còn ghét ra mặt. Ngay từ khi hai vợ chồng về thông báo Phương Linh mang thai đôi mà là con gái thì bà đã thấy buồn, song cũng chẳng có cớ gì để mà nói. Vì cô con dâu ấy cũng đã sinh cho bà một thằng cháu đích tôn rồi còn gì nữa. Và điều quan trọng nhất là thằng con trai cưng của bà lại yêu vợ như trứng mỏng. Không có lý nào nó lại nghe bà mà hắt hủi cái cô vợ không biết đẻ kia. Thế chưa có gì đáng nói, bằng việc khi tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ đang được nằm trong lồng kính, mà một đứa lại bị khòèo chân. Nhìn cái chân khòèo của nó mà bà chỉ muốn đưa tay vào vặn ngược một cái cho nó gãy luôn. Bà không thể tiếp nhận được sự thật phũ phàng này. Phương Linh nằm viện được 5 ngày thì Dĩ Khang mới xong chuyến công cán nước ngoài. Xe vừa từ sân bay về, anh đã lao thẳng vào bệnh viện với vợ con. Nhìn thấy chồng, Phương Linh ứa nước mắt vì vui sướng, nhưng trong cô vẫn thoáng một nét lo lắng. Cô nhỏ giọng và nói với chồng: "Anh sang thăm con đi, nhìn chúng nó đáng yêu lắm." "Ok, anh về là phải nhìn thấy em đầu tiên đã. Em cứ khỏe là anh mừng rồi. Giờ anh sẽ sang thăm con. Anh có quà cho cả mấy mẹ con cơ đấy." Trái với suy nghĩ của bà Thơm, Dĩ Khang đã biết trước được thực trạng của con, nên anh càng thương con hơn, chứ không hề có ý niệm ghét bỏ. Là một người cha, nên anh càng có trách nhiệm. Vì vậy, anh quyết tâm tới đây bằng mọi cách để giúp con cải thiện đôi chân bằng biện pháp khoa học hiện đại. Khoác tấm áo khử trùng của bệnh viện, anh bước vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt. Nhìn thấy hai đứa con bé bỏng được đặt trong hai lồng kính sát cạnh nhau mà anh thấy ấm lòng. Bước ra khỏi phòng, anh đã thấy bà Thơm đứng chờ ở cửa. Kéo tay con trai ra một góc, bà nghiêm mặt: "Con giỏi thật, lại còn giấu mẹ cả cái chuyện này nữa. Con nói đi, thế này là thế nào?" "Kìa mẹ, mẹ có bình tĩnh đã, không phải lo đâu. Sở dĩ chúng con giấu mẹ vì bọn con không muốn mẹ phải lo lắng. Khoa học bây giờ hiện đại, họ có thể can thiệp bằng vật lý trị liệu cơ mà." "Mày mù à? Đến giờ này mà mày còn nói như thế? Mày bị nó tẩy não rồi đúng không? Tại sao mẹ lại ăn nói như vậy? Con rất là buồn. Hai đứa bé đều là cháu nội của mẹ. Chúng nó là con gái của con. Mẹ không thương các cháu à?" Bà Thơm biết nếu nói lý với con mình thì bà thua. Ghim sự tức giận, bà đổi hẳn thái độ: "Mẹ lo là lo cho con, chứ cháu nào mà mẹ chả thương. Chính vì vậy, những ngày mà con đi vắng, mẹ có để cho con Phương Linh phàn nàn một cái gì đâu. Bất cứ thứ gì bổ cho bà đẻ, mẹ đều chuẩn bị cho nó hết mà." "Con cảm ơn mẹ. Vậy thì con yên tâm lắm. Con e ngại một điều thôi." "Gì về con? Sao phải giấu? Con cứ nói đi." "Dạ, lại có mấy đối tác nước ngoài cần thương thảo hợp đồng, mà họ chỉ muốn làm việc trực tiếp với con thôi mẹ." Ngặt một nỗi là Phương Linh đang nằm viện. "Con lại phải đi nữa? Bao giờ thì đi?" "Thôi con đừng có lo, công việc là trên hết, cứ đi đi, mọi việc đã có mẹ." "Dạ, một tuần nữa con phải đi xách và bỉ một chuyến mẹ." Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà Thơm, bà bậm môi gật cù không nói gì. Từ hôm đó bà thay đổi hẳn thái độ, không còn hằn học, khó chịu khi nhìn vào phòng hai đứa bé sơ sinh nữa, mà tỏ ra quan tâm và chăm sóc rất chu đáo cho con dâu. Phương Linh cảm động lắm, cô nghĩ là mẹ chồng đã hiểu và thương mình. Vậy là Dĩ Khang chỉ nằm ở viện, chăm sóc vợ được một tuần thì phải đi công tác tiếp. Anh thực sự áy náy với vợ vì cô vẫn chưa được ra viện, bởi hai con vẫn đang phải nằm lồng kính. Lần này Phương Linh có vẻ yếu hơn nên anh rất thương cô. Tối đó thấy chồng vẫn còn đang lấn cấn, Linh nắm lấy tay anh, giọng cứng cỏi: "Anh cứ yên tâm đi đi. Ở nhà có mẹ giúp em. Không có lo đâu. Em khỏe rồi. Chỉ chờ cho con cứng cáp thôi. Mẹ con em sẽ đợi anh về." Sáng hôm sau, cậu trợ lý đích thân hộ tống xếp ra sân bay. Ở viện chỉ còn lại bà Thơm và người giúp việc nấu nướng đồ ăn cho cả hai. Việc đưa đón Gia Bảo đã có ông anh lo giúp nên cũng phần nào yên tâm. Ngay khi Dĩ Khang đi khỏi, bà Thơm đã có một kế hoạch riêng mà bà cho là cực kỳ hoàn hảo. Dĩ Khang được một tuần thì hai bé được xuất viện. Khỏi phải nói, người mừng nhất chính là Phương Linh, được ôm hai con trong tay và ngắm chúng ngủ. Cô trào lên một cảm xúc mãnh liệt của sợi dây liên kết tình mẫu tử. Tuy hai bé mới chỉ được có gần một tháng, nhưng khuôn mặt thì giống nhau như đúc. Đặc biệt các nét đẹp có được thừa hưởng từ mẹ, nên chúng không khác gì một bản sao hoàn hảo của cô. Cũng may, Dĩ Khang luôn chu toàn mọi việc, nên đã thuê trước một cô bảo mẫu đến tắm và vệ sinh cho các bé hàng ngày. Tất cả sẽ trở thành viên mãn nếu... Sẩm tối hôm đó, sau khi cho con bú xong, Phương Linh buồn ngủ rũ rượi. Cô cảm tưởng không thể nhướng mắt lên được. Chị giúp việc có vẻ hiểu ý, vì làm việc lâu năm cho nhà cô, và bảo: "Phụ nữ mới sinh thiếu ngủ lắm em. Trước chị cũng vậy đấy. Giờ con ra một tí là ngủ liền. Em cứ đi ngủ đi, để chị canh hai bé cho." Chỉ một lúc sau, Phương Linh đã chìm vào trong giấc ngủ say nồng. Lúc này bà Thơm mới từ trên nhà trên đi vào phòng của cô, ra dấu cho người giúp việc ra ngoài. Bà nói: "Tôi muốn mua một ít thuốc bắc về hầm gà cho con Linh, mà bây giờ thật giả lẫn lộn, không dám mua ở ngoài. Tôi có quen một ông thầy thuốc bắc ở bên quận 5. Chị cầm địa chỉ này đến mua giúp tôi mấy thang thuốc nhé." "Dạ, đi luôn à bà? Sáng mai có được không ạ?" "Trời ơi, chỉ giữa thành phố mà như người âm lịch ấy nhỉ. Đường phố thì đông đúc, sáng trưng như ban ngày, lo cái gì. Kêu xe ôm nó chở một lúc là đến nơi. Sáng sớm ra tôi đã phải hầm cho vợ thằng Dĩ Khang ăn rồi. Chị có đi được không?" Chị Ba giúp việc nghe bà Thơm nói vậy thì biết thân phận mình, nên đón lấy tờ giấy ghi địa chỉ từ tay bà Thơm rồi lùi ra. Chị quên không dặn lại: "Cô Linh mới chợp mắt được có xíu, nhờ bà trông chừng hai đứa trẻ cho con ạ." "Được rồi, chị cứ yên tâm và đi đi, tôi sẽ trông cháu." Chị Ba đi rồi, bà Thơm mới chạy lên phòng khách. Tài, người cháu họ đã chờ sẵn ở đó, liền cất giọng lo lắng và hỏi: "Dì ơi, sao con cứ lo lo? Liệu có hạch có ổn không ạ? Con sợ cô Linh phát hiện ra, rồi Dĩ Khang nó biết." "Sao mày ngu vậy con? Ta nói bao nhiêu lần rồi, nó không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Ta đi coi bói rồi, nó sinh ra chỉ ám quẻ nhà này thôi. Nó còn ở đây thì sự nghiệp của thằng Dĩ Khang coi như là xong. Dì sắp xếp hết rồi, mày làm thế nào thì làm. Ta có bảo mày giết nó đâu mà mày sợ thế à? Chỉ cần đưa nó ra khỏi nhà này là thôi." "Dạ, vậy con nghe theo dì." "Đi đi. Còn cái này cho con." Bà liền chia ra cho Tài cái thẻ ATM rồi nói tiếp: "Nếu mọi việc thành công, dì sẽ chuyển tiền vào tài khoản này cho con thoải mái mà xài. Nhớ giữ mồm giữ miệng. Hôm nay là thời điểm thích hợp để làm việc đấy. Lần lựa để lâu thằng Dĩ Khang nó về. Vậy để con đi liền ạ." "Lấy xe hơi của thằng Khang mà đi cho nó an toàn. Lẹ lên." "Ủa, vậy dì không đi à? Còn cậu Gia Bảo đi học thêm nữa." "Mày điên à? Tao phải ở nhà canh chừng, còn có bé kia nữa mà. 9 giờ Gia Bảo mới về. Đi luôn đi." Tài đánh xe ra sân. Lúc này bà Thơm cũng vừa mới ôm bé Thảo Nguyên Tín lại, dúi vội đưa bé cho Tài. Bà đẩy hắn vào trong xe và hất hàm cùng một cái phẩy tay dứt khoát. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng ngôi biệt thự. Trong phòng, Phương Linh vẫn ngủ say không hề hay biết mọi thứ diễn ra, nên bên ngoài phải mấy tiếng đồng hồ sau Tài mới đánh xe về gần đến nơi. Vừa cho xe vào gara, bà Thơm đã tín lại và hỏi: "Thế nào rồi? Mọi việc ổn chứ? Sao lâu vậy?" "Dạ, con phải dình lúc vắng người mới dám ra tay. Cô Phương Linh dậy chưa ở gì?" "Còn lâu, nó phải ngủ đến sáng mai. Mà sao con Ba đi lâu về thế?" "Trời ơi, con quên nói với dì. Cô Ba đang đi lấy thuốc thì chồng điện thoại báo là bị gãy chân. Cô ấy gọi cho dì để báo mà không được nên cô gọi cho con đấy ạ." "Cô về quê luôn rồi dì?" "Vậy thì càng tốt, trời giúp mình rồi." Bà Thơm liền ghé tai Tài nói nhỏ một hồi, thấy anh ta chỉ gật đầu lia lịa. Đoạn ngẩng lên, Tài hỏi bà Thơm: "Đi luôn bây giờ ạ?" "Đúng rồi, chở tao về nhà cũ ngay. Mọi việc cứ thế nhé." Tài lại nhanh chóng quay xe chở bà Thơm ra khỏi nhà. Bà vốn còn một căn nhà phố ở bên quận 3 mới mãn hạn cho thuê. Tối nay bà sẽ ở đó, mọi việc nhường lại cho Tài. Phải nửa đêm hôm ấy Linh mới thức giấc. Việc đầu tiên là cô lại đến chiếc nôi nơi có hai thiên thần xinh xắn đang ngủ. Nhưng nhìn quanh quất, chỉ thấy có bé Nguyệt Cát, còn Thảo Nguyên đâu rồi? Tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy con. Phương Linh hoảng quá bật đèn hành lang và cất giọng hốt hoảng. Mẹ ơi! Anh Tài ơi! Bé Thảo Nguyên đâu rồi? Con không thấy con nào của con đâu ạ? Tức thì, Tài đang nằm trên ghế sofa phòng khách liền nhổm dậy. Linh, bình tĩnh đi em. Bé Thảo Nguyên lúc tối tự nhiên có biểu hiện khó thở, tím tái, nên dì đưa đến bệnh viện rồi. Trời ơi, anh nói cái gì thế? Thảo Nguyên bị làm sao? Sao không thấy ai gọi em dậy hết? Mẹ đưa bé đến bệnh viện nào ạ? Tại dì thương em, mới chập mắt một tí nên dì để cho em nghỉ, dì xử lý được rồi. Em không phải lo lắng quá đâu, em bé đang ở bệnh viện Nhi Đồng. Trời ơi con tôi, anh gọi điện thoại lại cho em nói chuyện với mẹ. Tài bấm máy, bên kia đầu dây bà Thơm nghe. Alo, mẹ ơi là con đây ạ? Cháu sao rồi mẹ? Mẹ đưa cháu đến bệnh viện nào vậy ạ? Con lo quá. Bình tĩnh nghe mẹ nói. Cháu nó bị dị tật đường thở, nên tạm thời đang ở trong phòng cấp cứu. Con đừng có lo quá mà hậu sản thì chết. Cứ ở nhà, lo cho Nguyệt Cát. Có gì mẹ sẽ gọi, việc này cứ để đến mẹ lo. Rồi không kịp để cô nói thêm lời nào, bà Thơm cúp máy. Phương Linh như điên dại khi nghe tin mẹ chồng thông báo con gái bị dị tật đường thở. Cô không thể nào ngồi yên ở nhà khi con mình bị như vậy. Chạy về phòng cô cất tiếng gọi chị ba, nhưng Tài đã nhanh miệng và nói, giờ chỉ còn có anh và em ở nhà thôi. Chị ba về quê gấp lúc tối rồi, con chị bị tai nạn. Nhưng còn con em không thể ngồi ở nhà khi chưa biết tình trạng của bé như thế nào. Thôi được rồi, vậy em ở nhà để anh đến đó. Còn Nguyệt Cát và Gia Bảo đang ngủ trên phòng, em không thể bỏ đi được đâu. Vậy anh đi nhanh lên, tình hình cháu như thế nào, nhớ báo cho em sớm gấp. À, dì dặn là mọi chuyện em đừng có nói cho Dĩ Khang, kẻo cậu lo, không có tốt. Rồi Tài phóng xe và phóng bút đi, bỏ lại Phương Linh một mình trong căn biệt thự rộng lớn, mà cô không hề biết rằng một tai họa sắp sửa trút xuống đầu mình. Tại một ngôi nhà lầu 4 trên đường Trần Quốc Thảo, bà Thơm đi đi lại lại trong phòng như ngóng chờ ai. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Bà nhìn ra ngoài ngọn đèn đường biết đó là Tài. Bước ra mở cổng, Tài dẫn xe vào và nói. Trời ơi, lừa mãi mới được đó gì, thót tim. Bà Thơm đập mạnh vào lưng Tài một cái rồi dúi người anh ta xuống ghế. Mày là đàn ông, mày nhát như thỏ đế. Bà sao không làm được việc lớn? Thế nên chả đứa con gái này nó thèm. Sao? Kể rõ việc con Thảo Nguyên cho tao nghe. Ủa? Dì không lo đối phó với Linh, lại hỏi con chuyện đó. Dì yên tâm, nó không có chết được đâu. Con đợi một lúc, nhìn thấy có người ra ấm đứa bé vào rồi con mới về mà. Mày nhớ từ ngày hôm nay, mày đã là thủ phạm rồi đấy nghe chưa? Mày mà mở mồm ra, công an nó tóm mày vào tù. Nhớ giữ mồm giữ miệng. Trời ơi, con nào có dám? Dì kêu con là thủ phạm, làm con sợ đến tè cả ra quần. Con làm tất cả việc này là vì dì thôi đấy. Được rồi, không có con cà con kê nữa. Dành hết tâm huyết mà đóng nốt vào cực này đi. Tao vừa chuyển cho mày 20 triệu vào tài khoản, liều liệu mà ăn tiêu. Dì không phải là cái ATM miễn phí đâu. Trời ơi, con làm hẳn một cái việc tây đinh như vậy mà cho con có 20 triệu. Mày ngu lắm. Từ từ rồi tao cho thêm. Tao có để cho mày thiếu thốn cái gì đâu. Đừng có dở cái thói côn đồ tống tiền ra đây nghe chưa. Nghe bà dì nói vậy, Tài im lặng và không có ý kiến gì nữa. Hắn biết, từ ngày mẹ của hắn chết đi, bố hắn bỏ bê chả thèm quan tâm. Giờ chưa đầy một năm kể từ ngày mẹ mất, bố đã đi lấy vợ. Bà Thơm khi đó thương thằng cháu thiệt thòi mới đón hắn vào Sài Gòn nuôi. Hắn lớn lên cùng với Dĩ Khang, con của dì từ ngày đó. Thế mà cũng gần 20 năm, hắn mới ở với dì, người mà hắn luôn coi như mẹ. Bây giờ thế này, tao tính như vậy. Nói rồi bà lại nhỏ nhỏ to to bàn bạc với thằng cháu ruột trời đánh. Sáng sớm hôm đó Tài phóng xe về nhà. Phương Linh chỉ đợi có vậy, liền lao ra ngoài và hỏi ngay. Con em sao rồi anh? Bé có đỡ hơn không? Anh có bé Nguyệt Cát giúp em đến với con một tí. Ngẩng cái mặt như đưa đám lên, Tài buôn giọng buồn bã. Không ổn rồi em. Em nên đi chuẩn bị tâm lý. Bé Thảo Nguyên đang phải thở trong phòng cấp cứu. Em không đến được đâu. Sao ạ? Anh nói gì? Trời ơi, con của tôi. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn mà Phương Linh liên tục phải nhận những tin xấu, khiến cho thân hình mảnh mai của cô như ngã quỵ. Chạy vội về phòng, đổ ập xuống giường khóc như mưa. Linh cảm thấy mình bất lực khi không thể làm gì cho con. Cô hận mình quá nhỏ bé, mà không hề nghi ngờ gì cả. Đúng là số phận thật trớ trêu và khéo trêu người. Tưởng mọi thứ chỉ dừng lại đấy, nhưng không, tất cả như cuốn cô vào một vòng xoáy đơn độc, không thể thoát ra được. Chỉ 2 tiếng sau Tài có điện thoại. Linh lao ngay ra ngoài để ngóng tin con. Đầu dây bên kia không biết bà Thơm nói gì, chỉ thấy Tài đưa máy cho Linh. Alo, mẹ ơi. Bé Thảo Nguyên đang ở đâu? Mẹ cho con đến thăm cháu, cô xin mẹ. Cô òa khóc, bà Thơm nói giọng ngất quãng. Không kịp rồi con ạ. Bé Thảo Nguyên bỏ chúng ta mà đi rồi. Mới nghe đến câu đó, Phương Linh liền xỉu ngay tại chỗ. Kịch bản này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bà Thơm. Đỡ Linh vào phòng, Tài nghe theo bà Thơm chỉ đạo. Gọi bác sĩ đến ngay, để cho dì gọi cho thằng Dĩ Khang. Theo như kế hoạch thì phải 1 tuần nữa Dĩ Khang mới về Việt Nam. Nhưng cả ngày nay lòng anh nóng như lửa đốt, thân thể bất an vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Anh đã gọi cho Phương Linh rất nhiều cuộc, nhưng cô không hề nghe máy. Gọi điện thoại cho mẹ cũng không được. Anh đã gọi cho Tài thì anh ta cũng tắt máy. Anh rất lo lắng, sợ gia đình xảy ra chuyện. Đang tính nếu trong ngày hôm nay vẫn chưa liên lạc được về nhà thì ngay ngày mai anh sẽ đặt chuyến bay về ngay. Đúng lúc đang tuyệt vọng, chợt buông điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình thấy đó là số của mẹ. Dĩ Khang chụp ngay lấy máy, giọng gấp gáp. Mẹ, nhà có chuyện gì hay sao mà con điện không được? Con, mẹ nói việc này để thông báo, nhưng mà con phải hết sức bình tĩnh nhé. Có việc gì mẹ nói luôn đi ạ? Con sốt ruột quá. Vợ con và 2 bé vẫn ổn chứ ạ? Cây Linh khỏe, Nguyệt Cát khỏe, còn Thảo Nguyên thì... Thảo Nguyên thì sao ạ? Con hứa là con phải bình tĩnh thì mẹ mới nói. Mẹ nói đi, con đang nghe đây. Thảo Nguyên không còn nữa con ạ. Nó đã rời xa chúng ta. Con gái của con bị dị tật đường thở, nên 2 ngày qua toàn nằm trong phòng cấp cứu và phải thở máy suốt. Mẹ sợ con lo nên cũng không dám báo tin cho con. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cũng không cứu được nó. Trời ơi, vậy con sao rồi? Bé Thảo Nguyên ấy. Vì nó còn nhỏ quá không đưa về nhà được, nên mẹ đã nhờ người đem đi hỏa táng. Cho cốt sẽ gửi vào chùa con ạ. Mẹ cũng đau lòng lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác được. Con sẽ về ngay, ngày mai con sẽ về ngay. Tất cả con trông chờ vào mẹ. Nhờ mẹ động viên Phương Linh hộ con sợ cô ấy sẽ không thể vượt qua được cú sốc này. Cúp máy, Dĩ Khang không ngờ chỉ có ít ngày mà anh đã phải nhận một nỗi đau quá lớn như vậy. Vậy là vợ chồng anh đã mãi mãi mất đi được con gái thân yêu. Thương con bao nhiêu, anh lại lo cho sức khỏe của vợ bấy nhiêu. Anh biết Phương Linh quá thiệt thòi khi phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ đều bị chết vì căn bệnh ung thư quái ác cách đây mấy năm. Nay là phải chịu nỗi đau mất con thì cô làm sao mà gượng nổi. Trong khi ấy tại nhà bà Thơm, với một gương mặt buồn rầu, bà đi vào phòng con dâu an ủi với vẻ ân cần. Đừng buồn nữa con, Dù sao số của cháu nó cũng chỉ có đến vậy. Mẹ cũng đau lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Con phải cố gắng lên, lo cho sức khỏe của mình, và còn chăm lo cho Nguyệt Cát với Gia Bảo nữa. Chúng nó cần con mà. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về, được viết bởi tác giả Viền Nga. Và quý vị đừng bỏ lỡ tập 2 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.